trứng thú còn có thể ấp nở. Vũ La giật mình kinh hãi, một lúc lâu sau mới hỏi. Trưởng môn Côn Luân Sơn Cửu Đại Thiên Môn Ngọc Huyết Đạo Nhân có nuôi một con bích nhãn hồng long tê. Chẳng lẽ cũng là di chúc từ thời thượng cổ? Diệp Niệm An kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi cũng biết chuyện này ư? Không sai. Ta nghe nói bích nhãn hồng long tê đó được ập từ một quả trứng thú được mang ra khỏi Khước Phong Đường ở một lần Nhạc Băng Uyên xuất hiện. Lần ấy Côn Luân Sơn đã hy sinh 3 tên đệ tử. Hiện nay con bích nhãn hồng long tê ấy đã không kém gì một cao thủ đại năng. Chính thức trở thành thần thú hộ sơn của Côn Luân Sơn. Vũ La chậm rãi thở ra một hơi thật dài, tiền kiếp hắn vô cùng hâm mộ con bích nhãn hồng long tê của Ngọc Huyết Đạo Nhân. Hắn đã săn tìm khắp Nam Hoang cũng không thể tìm thấy một dị thú nào có thể sánh ngang với nó. Lúc ấy hắn tức tối vô cùng, cho rằng cơ duyên của Ngọc Huyết Đạo Nhân cao hơn mình. Không ngờ chuyện xảy ra lại là như vậy. Năm đó vào thời Hồng Hoang, thiên địa sơ khai, thiên địa linh khí vô cùng sung túc, tạo vật sinh linh có huyết mạch hết sức tinh thuần. Bất kể là thứ nào, thiên hạ ngũ phương hiện tại cũng không thể nào sánh được. Cho nên dị thú hiện tại lưu lại trên thế giới này chắc chắn không thể nào sánh được với dị thú ở thời xưa. Chênh lệch về huyết mạch khiến cho tiềm lực chênh lệch rất nhiều. Cho dù Vũ La có thể tìm được một con dị thú có cùng cấp bậc với bích nhãn hồng long tê, nhưng càng nuôi dưỡng, chênh lệch giữa hai con sẽ càng ngày càng lớn. Không phải sức người có thể vãn hồi. Bên trong cấm địa Yên Sơn cũng có một ít dị thú hồng hoang, giống như thần long, ba xà, long ngạc. Chỉ là những dị thú đã hùng mạnh hơn tất cả những sinh linh khác trên thế giới này. Khoan nói tới chuyện có thể bắt được chúng hay không. Cho dù bắt được, với tính tình của chúng, thà rằng tự sát chứ không chịu thần phục con người. Còn chuyện tìm một quả trứng ấp nở nuôi lớn, đám dị thú hùng mạnh này sinh nở thai nghén không biết mất mấy ngàn mấy vạn năm. Quả thật so với cơ duyên thành tiên còn khó hơn nhiều. Nếu hung thú thượng cổ thai nghén sinh nở đơn giản như loài chuột, thiên hạ đã sớm trở thành thế giới của hung thú. Còn đâu không gian cho nhân tộc sinh tồn. Bên trong Nhạc Băng Uyên lại có thể bảo tồn tất cả bảo bối từ thời thượng cổ. Không cần đẳng cấp của pháp bảo đạt tới đẳng cấp thần vật cũng có thể vượt qua năm dài tháng rộng tồn tại tới bây giờ. Đạo quyết cũng là như vậy, cũng có thể bảo tồn. Cũng như thần kiếm thiên tinh của Vũ La, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù là pháp bảo thông thường thời thượng cổ, tài liệu dùng luyện chế ra nó cũng đủ làm cho các tu sĩ hiện tại hâm mộ chảy nước dãi. Dù sao thời ấy chính là thời hoàng kim của tu sĩ, linh vật tiên thiên có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi nào. Cho nên mới nói, nếu Nhạc Băng Uyên mở ra, nhìn bề ngoài chính là tai họa. Nhưng thật ra đối với loại người có dã tâm không nhỏ như Sở Tam Tuyệt và vị cao nhân ở sau lưng lão, chắc chắn là một cơ hội lớn. Bích nhãn hồng long tê cũng không phải là giống tốt trong các loài cự thú hồng hoang. Huyết mạch cũng không phải quá tinh thuần. Nhưng chỉ là một loại dị thú kém cỏi vào thời hồng hoang như vậy. Bất quá chỉ mất mấy trăm năm cũng đã có thể sánh ngang với cao thủ đại năng. Hơn nữa tiềm lực vô hạn, vẫn còn đang tiếp tục trưởng thành. Thời gian mấy trăm năm, nếu là tu sĩ nhân tộc, có thể tu luyện tới cảnh giới đạo cảnh đã là khá lắm. Tu chân giới hiện tại, bất cứ một vị đại năng nào cũng đã tu luyện từ ngàn năm trở lên. Duy chỉ có một ngoại lệ là Thôi Sán, nhưng cách đây không lâu cũng đã bị người ta làm thịt. Nếu có thể tìm ra mười mấy quả trứng thú trong Nhạc Băng Uyên, bồi dưỡng trong vài trăm năm, chắc chắn có thể tung hoành thiên hạ. Đối với phàm nhân, thời gian vài trăm năm quá dài, đến chắc của mình cũng có thể làm tổ ra ra. Nhưng đối với tu sĩ, nhất là tu sĩ cấp bậc đại năng, thời gian vài trăm năm cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt. Sở trưởng lão quả thật có dã tâm không nhỏ. Vũ La chậm rãi nói. Diệp Niệm An vẫn không hiểu. Vì sao Hắc Thủy Tiên lại cho chúng ta biết, nàng âm thầm lặng lẽ xử lý không tốt hơn sao? Vũ La cũng nghi hoặc điểm này. Lúc trước hắn vừa phát hiện hành tung bí ẩn của Hắc Thủy Tiên. Lập tức Hắc Thủy Tiên đã chạy tới ngửa bài với bọn hắn. Tựa như giữa hai bên có liên hệ, nhưng hắn cũng không phát hiện được chứng cứ gì của Hắc Thủy Tiên. Trong lúc hai người còn đang nghi hoặc, bỗng nhiên một trận gõ cửa dồn dập vang lên. Một tên ngục tốt bên ngoài khẩn trương kêu lên. Đại nhân, không xong, có người cướp ngục. Vũ La cùng Diệp Niệm An đứng bật dậy, bất chấp tất cả vọt ra ngoài. Ở đâu kẻ nào lớn gan như vậy? Ở bên ngoài, cả Nhược Lô Ngục tổng động viên. Từ lúc Nhược Lô Ngục thành lập cho tới bây giờ, chưa từng xuất hiện tình cảnh như vậy. Vũ La vừa vọt tới đại môn, bỗng nhiên cau mày hỏi. Các ngươi không thông báo cho phó giám ngục đại nhân sao? Có thông báo, nhưng dường như phó giám ngục đại nhân không ra. Trong lúc cấp thiết, Vũ La cũng không thể lo được nhiều. Hắn tới bên ngoài đại môn, chỉ thấy đằng xa hỏa vân cuồn cuộn, sấm động ầm ầm. Rõ ràng là đang kéo tới Nhược Lô Ngục. Đám hung thú cấp thấp bên trong Yên Sơn kinh hoàng chạy loạn khắp nơi. Thỉnh thoảng có một tia lôi hỏa giáng xuống, đốt cháy một khoảng rừng. Lại có một đường lửa bắn thăng xuống dưới. Chúng phải một con nhím rừng đang kinh hoàng bỏ chạy. Thu lên hỏa vân. Nhím rừng kia đã bị nướng chín. Một giọng hào sảng theo gió đưa tới. Muội phu, mau tới nếm thử thịt nhím nướng, ta có mang theo hảo tửu đây. Vũ La thở phào nhẹ nhõm, giờ khóc giờ cười, nhìn đám ngục tốt phía sau nghiêm trận đợi địch khoát tay nói. Tất cả giải tán đi, không phải cướp ngục, là người của ta. Đám ngục tốt nhất thời ồn ào huyên náo hẳn lên. Làm gì mà khô chiêng gióng trống tới đây như vậy, rốt cuộc là y muốn làm gì? Đúng vậy. Dựa theo quy định, ngoài 50 dặm phải xuống khỏi pháp khí đi bộ tới đây. Kẻ nào kiêu ngạo như vậy? Không thể bỏ qua được. Có kẻ nhanh nhạy. Nghe được câu nói cái gì muội phu vừa rồi dường như là xưng hô với Vũ Tổng Lãnh. Lập tức im mặt không lên tiếng. Quả nhiên Vũ La nghiêm mặt lại. Lão tử người ta chính là đại trưởng lão Trung Nam Sơn Chu Thanh Giang. Các ngươi ai có ý kiến có thể đưa ra. Đám ngục tốt nhất thời xíp càng hạ cánh. Diệp Niệm An cũng nở một nụ cười khổ, nhìn sang Vũ La. Hay là ngươi tiếp đãi đi, ta là lão già cổ hủ, có lẽ người ta cũng không muốn nhiều lời với ta. Hắc Thủy Tiên dụ hoạt, thượng, chương 226. Hắc Thủy Tiên dụ hoạt, thượng, Diệp Niệm An cũng tự biết phận mình. Lần trước hội ngộ ở Chu Gia cũng đã biết. Quá nửa Chu Nhị công tử không thích đám quan lại như lão. Vũ La bất đắc dĩ ôm quyền. Xin Diệp đại nhân lượng giải bao dung. Diệp Niệm An khoát tay quay trở về. Hỏa vân rồng mấy trăm mẫu nọ quả nhiên vội vàng đáp xuống ngoài Nhược Lô Ngục. Tuy rằng Chu Hoành lỗ mãng thật nhưng rốt cuộc vẫn biết chừng mực, không dám điều khiển hỏa vân xông vào trong Nhược Lô Ngục. 3000 hỏa vân chiến xa chỉnh tề dừng lại. Chu Hoành đứng trước xa trận, nhìn xung quanh một vòng, tiện tay chỉ về một phía. Các ngươi qua bên lập doanh hạ trại, không có mệnh lệnh, không được tự tiện hành động. Trên mỗi chiến xa là 2 tên tu sĩ, chẳng khác nào là 6000 binh sĩ Chu gia. Bọn họ nhận mệnh lệnh giả vang một tiếng, cùng nhau xuất phát qua hướng đó. Rất nhanh trong cánh rừng bên kia gà bay chó chạy một trận. Vũ La thấy 6000 binh sĩ này không khỏi thoáng động trong lòng. Sở Tam Tuyệt cùng vị cao nhân sau lưng lão e rằng không có được thế lực bậc này. Bọn chúng nóng lòng lấy được ít lợi trong Nhạc Băng Uyên. e rằng cũng đã nhanh chóng thành lập một lực lượng của riêng mình để đối kháng Chu Thanh Giang. Chu Hoành cầm trong tay một thanh trường mâu, trên mũi mâu còn cắm con nhím bị nướng khi nãy, cười ha hả đi về phía Vũ La. Muội phu, Chu Hoành xuất hiện ở đây, lập tức Vũ La hiểu rõ lý do vì sao Hắc Thủy Tiên ngửa bài với mình nhanh như vậy. Chu Hoành mang theo 3.000 hỏa vân chiến xa xuất hiện, có ý uy hiếp rất rõ ràng. Thế lực sau lưng Hắc Thủy Tiên có thể suy tính ra đại khái thời gian Nhạc Băng Uyên xuất hiện, cho nên chuẩn bị trước. Nhưng trên đời này giấy không thể nào gói được lửa. Đại trưởng lão Chu Thanh Giang nắm giữ cơ quan gián điệp hùng mạnh nhất phe chính đạo là ám vệ. Chuyện gì có thể qua mặt được lão? Chu Hoành mang theo 3.000 hỏa vân chiến xa tới chia một phần canh, Sở Tam Tuyệt và người sau lưng lão hiển nhiên là nóng nảy. Chu Hoành xuống khỏi chiến xa, trên xe còn có một người phụ trách điều khiển. Bất quá so với Chu Hoành, người nọ có vẻ gầy hơn không ít. Một thân chiến giáp màu vàng nhạt lửa cháy bừng bừng, có vẻ lung linh rực rỡ. Trên chiến giáp còn có hoa văn màu đỏ sẫm trang trí, bề ngoài đẹp đẽ vô cùng. Chu Hoành vừa gọi Vũ La một tiếng muội phu, người nọ lập tức quất hỏa lân tiên trong tay về phía đầu y. Chu Hoành kêu lên một tiếng quái đi, nghiêng đầu né tránh, cả giận nói: "Muội làm gì vậy? Nếu chúng phải hỏa lân tiên này, sẽ để lại sẹo không bao giờ lành lại. Ca ca còn chưa tìm được tẩu tẩu cho muội, nếu như bị hủy dung mạo, tương lai sẽ rất phiền phức." Chu Cẩn một thân áo giáp rực rỡ từ trên chiến xa bước xuống, tháo mũ giáp và mặt nạ ra, để lộ dung nhan tuyệt mỹ kinh thế hãi tục. "Ai bảo huynh nói bậy, vừa rồi muội đã cảnh cáo huynh trên đó, xuống đây huynh vẫn còn nói." Chu Cẩn vô cùng căm tức, vung vẩy hỏa lân tiên trong tay toát ra từng tia lửa khiếp người. Chu Hoành vội vàng ôm lấy vai Vũ La, giải thích một phen: "Muội muội ta bình thường không phải như vậy, đây cũng không phải là chân diện mục của nó. Hẳn là nó bực bội vì chúng ta muốn gả nó đi, cho nên cố ý biểu hiện hung hăng trước mặt ngươi như vậy." Vũ La thầm nhủ trong lòng: "Ngươi lầm rồi, đây mới là chân diện mục của nàng." Chu Cẩn điểm vào phần giáp trước ngực một cái, bốp một tiếng hoa lửa bắn ra. Áo giáp của nàng nhanh chóng thu lại, nằm yên trên ngực hóa thành hình một ngọn lửa treo ngược. Bên trong áo giáp, Chu Cẩn khoác một thân y phục màu đen, khiến cho dáng vóc hoàn mỹ của nàng thêm phần dụ hoặc. Một chiếc đai lưng màu đỏ sẫm dường như muốn cắt đứt ngang eo nàng, khiến cho người ta trông thấy không khỏi sinh lòng thương tiếc. Bất quá Vũ La sẽ không bị biểu hiện giả dối này mê hoặc, nữ nhân này vô cùng đáng sợ, không thể trêu chọc được. Vũ La tiện tay xé một miếng thịt nhím nướng trên tay Chu Hoành bỏ vào miệng nhai, cười gượng hai tiếng. Hương vị cũng khá. Chu Hoành đã có chút sốt ruột. "Muội tử ta thật sự không phải là người như vậy, ngươi nhìn kỹ lại xem." Chu Cẩn tức tới nỗi toàn thân run lẩy bẩy. Tuy rằng nàng không muốn thành thân thật, nhưng cũng không muốn người khác coi mình là nữ nhân lỡ thời không gả được cho ai. Đúng lúc này, một trận gió mang theo hương thơm ập tới, mũi Chu Hoành lập tức hít mạnh vài cái. "Thơm quá." Hắc Thủy Tiên vừa mới thước tha bước tới sau lưng Chu Hoành, nghe vậy nhất thời hai mắt như phun ra lửa. Chưa từng thấy tên nào lỗ mãng dám trèo cao như vậy, dám nói ra những lời hạ lưu trước mặt mình. Vũ La ho khan một tiếng. Chu Cẩn lại cười tủm tỉm chờ xem kịch vui. "Ai bảo vừa rồi ngươi mang bản tiểu thư ra bêu xấu làm chi?" Chu Hoành còn chưa biết, tiếp tục nói với vẻ ngây mẩn: "Không biết rốt cuộc là thứ gì mà thơm như vậy. Thật là dễ chịu. A Cẩn, còn thơm hơn cả hôn hương mà muội hay dùng." Thình lình sau lưng y nổi lên một luồng sát khí hung tàn đánh tới. Chu Hoành phản ứng nhanh nhẹn, xuất ra trường thương cấp tốc xoay mình lại. Đến khi y nhìn rõ bóng người sau lưng mình, hai mắt chợt sáng ngời, mũi hít vài cái, nở một nụ cười ra vẻ phong lưu phóng khoáng. Thì ra là vị cô nương này. Nàng lặng lẽ không tiếng động đứng sau lưng bản sinh, còn phát ra mùi hương cơ thể. Chẳng lẽ là có ý gì với bản sinh sao? Không sao cả, đừng thẹn thùng xấu hổ, cứ việc can đảm nói ra. Cho tới bây giờ Hắc Thủy Tiên còn chưa gặp người nào ra mặt dày như vậy. Tức tới nỗi run lên bần bật. Đôi ngọc thủ trắng toát cong lại thành hình lợi trảo. Mỗi tay xuất hiện một luồng điện quang màu đen kêu lên ghen ghét. Mỗi lần chiến đấu, Hắc Thủy Tiên lại cảm thấy vô cùng căm hận Vũ La. Cũng vì hắn hủy đi bản mệnh phi kiếm của mình, khiến cho chiến lực của mình giảm mạnh. Bằng không đã xuất ra một kiếm đâm thủng đầu tên khốn dám với cao này. Hắc Thủy Tiên càng tỏ ra lãnh đạm, Chu Hoành càng thích, trong mắt y đã lộ ra vẻ mê mẩn, khen ngợi tận đáy lòng. Quả nhiên là giai nhân. Hắc Thủy Tiên đảo mắt một vòng, liếc nhìn Chu Cẩn bên cạnh thầm cười lạnh một tiếng trong lòng. Thình lình ánh mắt nàng trở nên hết sức dịu dàng. Nhưng không phải hướng tới Chu Hoành, mà là quay sang Vũ La. Thay đổi hoàn toàn hình ảnh lãnh khúc thường ngày. Ngọt ngào nói. Vũ Lang, hai vị này là bằng hữu của chàng sao? Vì sao không giới thiệu cho Ngô gia? Chu Hoành như vừa bị người dội một gáo nước lạnh vào đầu. Rốt cuộc nữ nhân này có quan hệ gì với Vũ La? Theo giọng điệu của nàng tối thiểu cũng là ước định chung thân. Thật là đáng buồn. Vất vả lắm mới tìm được một nữ nhân vừa ý, vì sao lại là nữ nhân của bằng hữu mình? Thê tử bằng hữu không khách sáo, sai rồi, là thê tử bằng hữu không thể khi. Chu Hoành đột nhiên sùng mình tỉnh lại, túm chặt lấy Vũ La, lạnh lùng hỏi. Muội phu, ngươi có ý gì? Kim ốt tàng kiều ư, vì sao ngươi lại làm chuyện có lỗi với muội tử ta? Vũ La cũng vô cùng nghi hoặc. Độc quả phụ Hắc Thủy Tiên này muốn làm gì? Bất quá lời Chu Hoành làm cho hắn cảm thấy không biết nói sao. Kim ốt tàng kiều, giấu nữ nhân trong nhà. Hắn nhìn Nhược Lô Ngục sau lưng mình, đó nào phải là kim ốt, rõ ràng là vượng ốt. Chu Cẩn trợn ngược đôi mày. Nữ nhân lúc nào cũng có lòng tranh cường háo thắng. Nàng không muốn gả cho Vũ La. Nhưng khi Vũ La có nữ nhân khác, hơn nữa là nữ nhân có nhan sắc không kém gì mình, ít nhiều gì vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái. Hắc Thủy Tiên quan sát hết phản ứng của ba người, mừng thầm đắc kế. Nàng lại tiến lên một bước, thân thiết níu lấy cánh tay Vũ La. Vũ Lang, vị huyên đệ này là ai vậy? Vì sao gọi chàng là muội phu? Chẳng lẽ y có muội muội xấu đau xấu đớn, không gả cho ai được nên cố ý ép gả cho chàng? Huyên muội Chu gia cùng nhau kêu lên giận dữ. Bậy bạ, thối lắm. Tiếng trước là Chu Hoành kêu, tiếng sau là Chu Cẩn kêu. Chu Hoành toát mồ hôi chán, thầm nói muội muội, muội còn giả vờ làm gì nữa? Đối thủ có lực cạnh tranh hùng mạnh đã xuất hiện rồi, muội còn giả vờ nữa sẽ thua thiệt. Hắc Thủy Tiên cười tủm tỉm, đôi mắt to trong veo như nước trợn tròn soi trông vô cùng khả ái. Vũ Lang, từ lúc nàng áp sát, Vũ La cảm thấy cơ bắp toàn thân căng thẳng vô cùng. Đừng giỡn, đây chính là độc quả phụ, hại chết cả nhà người ta mà không có chút gánh nặng tâm lý nào. Tiếp xúc thân mật với nàng cũng không phải là chuyện thích thú gì cho cam. Vũ La ra sức giãy mạnh, nhưng bị Hắc Thủy Tiên âm thầm lặng lẽ dùng sức giữ lại. Hai người đấu sức một lát, Vũ La mới có thể tránh thoát, vội vàng kêu to. Nàng nói bậy bạ gì vậy, ta với nàng nào có quan hệ gì chứ? Huyên muội Chu gia nghe vậy bàng hoàng ngơ ngác. Đôi mắt trong veo của Hắc Thủy Tiên lập tức ửng lên một lớp hơi nước. Dáng vẻ uất ức như muốn bật khóc bất cứ lúc nào. Vũ Lang, sao chàng lại làm như vậy? Người ta đã cho chàng hết thảy, nếu chàng còn ghét bỏ người ta, người ta sẽ không muốn sống nữa. Phù phù. Chu Cẩn đùng đùng nổi giận. Vũ La, ngươi không phải là người sao, vì sao có thể làm ra chuyện ruồng bỏ người ta như vậy? Mau mau giải thích cho vị cô nương này. Chủ nghĩa nữ quyền của nàng nổi lên, bất chấp cả chuyện tranh giành Vũ La. Vũ La giờ khóc giờ cười. Hắc đại nhân, nàng đừng nói bậy bạ nữa. Ba người trước mặt nàng, ta cùng Chu cô nương không sao. Nhưng Chu nhị công tử đây cũng không phải là người kín miệng. Hơn nữa bằng hữu của y rất nhiều. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, coi như danh tiết của nàng sẽ bị hủy. Hắc Thủy Tiên cười thầm, danh tiết ư? Ngay cả thanh danh của lão nương cũng đã thối còn danh tiết cái rắm gì nữa. Nàng nhìn Vũ La với vẻ hết sức đáng thương. Vũ Lang, chàng không cần ta nữa sao? Cho dù chàng ghét bỏ ta, nhưng đứa nhỏ là vô tội. Chẳng lẽ chàng không nhận cả giọt máu thân sinh của mình sao? Chàng đã không cần ta, ta cũng sẽ không dây dưa với chàng nữa. Tam tòng tứ đức, ta biết. Chu Cẩn đại tiểu thư tức giận gần nổ phổi. Thối lắm. Chỉ là đánh giám. Bậy bạ vô cùng. Cái gì là tam tòng tứ đức? Dựa vào cái gì nữ nhân phải giúp chồng dạy con? Ngoan ngoãn phục tùng nam nhân. Ngươi cứng cỏi lên cho ta. Là nữ nhân phải có cốt khí, đừng nên ủy mị như mèo, níu kéo nam nhân làm gì. Thế nhưng con ta không thể không có danh phận. Hắc Thủy Tiên buồn bã nói. Lần này Chu Cẩn cũng phải á khẩu nghẹn lời. Nàng là kẻ theo chủ nghĩa lý thuyết, hoàn toàn không thực tế. Đến khi gặp chuyện thật sự, ngoại trừ giống to một tiếng trong lúc nhất thời quả thật không thể nghĩ ra biện pháp gì. Đây không phải là năng lực của Chu đại tiểu thư kém cỏi. Thứ nhất, nàng chưa có tiền lệ, kinh nghiệm gì có thể tham khảo. Thứ hai, nàng cũng lớn lên trong thế gia, mọi việc đều có người giúp nàng xử lý gọn gàng. Nếu thật sự gặp chuyện cần phải tự mình xử lý, trong lúc cấp thời cũng không biết làm thế nào. Tóm lại, bốn người cứ giằng co với nhau như vậy. Trước kia Vũ La cho rằng vứt bỏ một nữ nhân là chuyện rất dễ dàng. Hiện tại hắn mới hiểu ra. Nếu gặp phải một nữ nhân hoàn toàn bất chấp thể diện, theo sát bên người nhất quyết không buông, đây là chuyện đáng sợ tới mức nào. Vũ La thầm hận trong lòng. Lúc trước mình vừa nghe sự tích về Hắc Thủy Tiên, đã biết nàng quả thật là một độc quả phụ. Nhưng trong thời gian nàng tới Nhược Lô Ngục, biểu hiện của Hắc Thủy Tiên hoàn toàn vô hại, đã làm cho hắn có hơi sơ ý. Hôm nay chân diện mục của nàng bại lộ, lập tức khiến cho hắn trở tay không kịp. Cả đời này của hắn, kinh nghiệm chiến đấu các loại vô cùng phong phú. Riêng có phương diện nữ nhân, vì thế mạnh của Tống Kiếm Mi tiền kiếp, quả thật kinh nghiệm của hắn ít ỏi tới mức đáng thương. Đối với chiến thuật huyên hoang khoác lác của Hắc Thủy Tiên, hắn cũng không nghĩ ra kế sách nào ứng phó, chỉ đành vung tay đẩy nàng ra, co giò bỏ chạy. Đúng là bà điên, không thể nói lý. Trong mắt Hắc Thủy Tiên lộ ra vẻ giận, vừa rồi Vũ La đẩy ra, ngẫu nhiên trúng vào ngực nàng. Trên thực tế chuyện này chỉ có thể trách nàng. Nàng không nên làm ra bộ dạng oán phụ bị ruồng bỏ, quỳ sụp xuống đất níu kéo Vũ La như vậy. Dáng người nàng cũng khá cao. Lúc Vũ La đẩy nàng ra, nàng đang quỳ túm ngang thắt lưng hắn. Chiều cao vừa đúng, vị trí thích hợp. Nếu không đấy chúng ngực quả thật có lỗi với Nhược Lô Ngục sau lưng. Vũ La cũng thấy cảm giác không tệ. Nhưng Linh Cơ đã cứu hắn một phen. Hắn không dám trở về chỗ cũ. Thậm chí không dám lộ vẻ sướng rơn. Làm như không biết gì cả. Quay đầu chạy vào trong Nhược Lô Ngục. Lúc xoay người, lòng hắn thầm nhủ nữ nhân này nhìn bề ngoài không thấy gì, không ngờ hàng hóa cũng không tệ. Mềm mại vừa tay đàn hồi mà đầy đặn. Bình thường Hắc Thủy Tiên đều khoác một thân trường quần lụa đen, nhìn qua bầu ngực hết sức bình thường. Sau chuyện này, Vũ La mới hiểu ra một chân lý. Nếu không điều tra thực tế, tuyệt không thể khinh suất kết luận. Hắc thủy tiên tức tối cuồng bảo, Chu Cần cũng nổi giận ra khói lỗ tai. Nhị ca, đây là chỗ tốt mà các người định gả muội đó sao? Chu Cần hừ lạnh một tiếng, xoay người định đi, Chu Hoành vội vàng giữ chặt nàng lại. Muội tử, hảo muội tử, muội khoan hãy nóng giận, nam nhân mà, người nào lại không có chút thói trăng hoa. Hơn nữa nam nhân vĩ đại như muội phu. À, như Vũ La cũng sống như một đóa hoa, tự nhiên là thu ong hút bướm tới. Chu Cần tức tới nỗi run lẩy bẩy, Chu Hoành vội vàng nói. Muội cũng đừng quên lần này phụ thân bảo chúng ta tới đây là có chuyện quan trọng. Nếu muội không sợ hiện tại trở về sẽ bị phụ thân nhốt 3 tháng. Vậy cứ đi đi. Chu Cần thở hồng hộc một hồi. Khó khăn lắm mới đè nén được lửa giận. Rốt cuộc cảm thấy bị nhốt 3 tháng đáng sợ hơn. Bèn nói. Chuyện này bỏ qua, về sau các người không được nhắc tới chuyện gả muội cho hắn nữa. Chu Hoành cười khổ, cũng không dám đáp ứng. Vũ La chính là con rể mà cả nhà y chọn, y cũng không dám làm chủ một mình. Hắc Thủy Tiên ở bên cạnh tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ. Nữ nhân kia thật là hung hãn. Vũ La ngươi là tên sắc dược, dám ăn đậu hũ của lão nương, chờ xem lão nương bắt ngươi quỳ xuống đất liếm chân lão nương. Ủa, vì sao mình lại nghĩ tới chuyện này? Hắc Thủy Tiên đỏ bừng mặt. Vừa an ủi mình vừa rồi chỉ là nghĩ vẩn vơ. Không phải thật sự khao khát như vậy. Vừa tính toán ám hại Chu Cẩn. Hắc Thủy Tiên thật là độc quả phụ. Nàng có vài loại thủ đoạn có thể làm cho Vũ La cùng Chu Cẩn rơi vào tình trạng mập mờ bất minh bất bạch. Tới lúc ấy, Hắc Thủy Tiên cười thầm trong lòng. Với tính tình của Chu Đại Tiểu Thư này, đến lúc ấy ức sẽ liều mạng một mất một còn với Vũ La. Đến lúc đó Chu Hoành cũng phải sứt đầu mẻ trán, không còn lòng dạ nào lo tới chuyện Nhạc Băng Uyên. Vũ La về tới Nhược Lô Ngục, sau khi chạy như điên một đoạn đường đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Kế sách này giỏi thật, quả nhiên không hổ là độc quả phụ. Hắn đã hiểu ra. Ngay từ đầu Hắc Thủy Tiên đã nhìn ra ý tứ của Chu gia với mình. Cho nên mới cố ý diễn trò trước mặt Chu Hoành. Không tiếc bại hoại danh tiếng. Vì muốn làm cho giữa mình và Chu gia sinh ra ngăn cách. Nói đi nói lại cũng là vì Nhạc Băng Uyên. Thượng cổ tài liệu, thượng cổ pháp khí, thượng cổ linh đan, thượng cổ dị thú. Vũ La âm thầm gật đầu. Vì những thứ này, Hắc Thủy Tiên làm chuyện gì cũng đều đáng giá. Vài ngày sau, Nhược Lô Ngục trở nên đặc biệt khẩn trương. Đến lúc này vốn không cần phong tỏa tin tức nữa. Cả Nhược Lô Ngục đều biết Nhạc Băng Uyên sắp sửa xuất thí. Diệp Niệm An lệnh cho mọi người cẩn thận. Một khi có tình huống khác thường lập tức thông báo. Nhưng đám ngục tốt cũng có tâm tư riêng của mình. Mọi người đều biết Nhạc Băng Uyên nguy hiểm. Nếu Nhạc Băng Uyên mở ra, đám ngục tốt nho nhỏ bọn họ vào đó, nhất định chỉ còn đường chết. Tuy rằng ít lời trong Nhạc Băng Uyên khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, nhưng đám ngục tốt trong Nhược Lô Ngục vẫn biết tự lượng sức mình. Cho nên mấy ngày nay ngoại trừ những người trực nhật, đám ngục tốt còn lại đều trốn trong chỗ ở của mình, không chịu ra ngoài. Hắc Thủy Tiên dụ hoạt. Hạ. Chương 227. Hắc Thủy Tiên dụ hoạt. Hạ. Chu Hoành bất đắc dĩ chọn ra 40 tên binh sĩ tinh minh mẫn cán trong số 6.000 binh sĩ Chu gia, giải khắp Nhược Lô Ngục, lúc nào cũng dám thì. Hắc Thủy Tiên cũng điều đến đây 60 tên tu sĩ. Những người này đều là thành viên trong tổ chức của Sở Tam Tuyệt. Vì thực lực, lòng trung thành có thể tuyệt đối yên tâm. Nhìn bề ngoài, địa đầu xà Diệp Niệm An và Vũ La đều bị gạt sang bên. Trên thực tế Diệp Niệm An cũng ủng hộ Chu gia. Tuy rằng Chu Hoành có hơi lỗ mãng, nhưng Chu Thanh Giang để cho con gái đi theo cũng là để bù lại khuyết điểm này. Tuy rằng Chu Cần có tức giận, nhưng không để lỡ đại sự chút nào. Vừa vào Nhược Lô ngục, đêm hôm đó nàng đã kéo ca ca bí mật đi bái phòng Diệp Niệm An. Bởi vì Vũ La trốn tránh Chu Cần khắp nơi, cho nên hắn cũng không biết chuyện này. Chu gia cùng Diệp Niệm An đạt thành hiệp nghị bí mật. Tuy rằng Diệp Niệm An mấy ngày qua buông tay mặc kệ, trên thực tế tổ chức bí mật của lão ở Nhược Lô ngục cũng đã bắt đầu hành động, âm thầm phối hợp với Chu gia. Chu gia có được con bài chưa lật Diệp Niệm An, tự nhận là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắc Thủy Tiên có vị đại nhân kia suy tính ra ba địa điểm, cũng cho rằng tất cả nằm trong lòng bàn tay mình. Bề ngoài Nhược Lô ngục vô cùng yên tĩnh, nhưng bên trong đang chuẩn bị cho một trường đại biến. Chỉ có Hắc Thủy Tiên biết. Tuy rằng Sở Tam Tuyệt không xuất hiện ở Nhược Lô ngục, nhưng trên thực tế lão đã dẫn người tiến vào Yên Sơn. 3000 hỏa vân chiến xa của Chu gia có áp lực rất lớn. Vạn nhất phát hiện Nhạc Băng Uyên, người Chu gia động thủ cưỡng đoạt cũng không phải là không có khả năng. Sở Tam Tuyệt chính là hậu viện của Hắc Thủy Tiên. Mấy ngày nay Vũ La cảm thấy tâm thần không yên. Lẽ ra chuyện này không có quan hệ gì quá lớn với hắn. Hắn có tiên quyết, lại có pháp môn thực phù cùng bát hoang đoán tạo. Cứ dựa theo con đường hiện tại tiếp tục đi tới, sớm muộn gì cũng có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong của tiền kiếp. Nói không chừng còn có thể trở thành người phi thăng duy nhất trên tu chân giới mấy ngàn năm qua. Trên thực tế, có thượng cổ dị thú hay không có ảnh hưởng rất lớn tới chuyện này. Trước đây cho dù có lúc đạo tâm bất an, Vũ La chỉ cần đà tỏa giây lát là có thể bình tâm tĩnh khí trở lại. Thế nhưng lần này, mỗi lần đà tỏa chỉ được một lúc đã cảm thấy bồn chồn không yên, khó có thể tiếp tục. 2 ngày sau, Vũ La bỗng nhiên hiểu rõ ràng. Vấn đề nằm ở Khước Phong Đường. Vì sao hai pho tượng Bệ Ngạn lại nhắc nhở mình? Chỉ vì muốn tặng cho mình ít lời sao? Dường như không phải đơn giản như vậy, Nhạc Băng Uyên mở ra bên trong Nhược Lô ngục chắc chắn sớm muộn gì mình cũng biết. Hơn nữa với bản lãnh của mình, thừa sức chia chắc chút đỉnh lợi ích trong đó. Biết sớm hay muộn một chút thì có khác gì nhau. Ít lợi ở Nhạc Băng Uyên cũng cần phải có cơ duyên. Không phải là vào trước sẽ lấy được nhiều hơn. Nói không chừng vào trước sẽ trở thành kẻ dò đường chết trước. Như vậy ý đồ mà hai pho tượng Bệ Ngạn muốn nhắc nhở mình phải suy nghĩ sâu xa hơn. Vũ La có thể khẳng định lần này Nhạc Băng Uyên xuất thế chắc chắn ở Khước Phong Đường. Địa điểm này rất dễ bị người ta bỏ qua. Nói cách khác không ai chú ý tới Khước Phong Đường trong thời điểm Nhạc Băng Uyên xuất thế. Nhưng Bệ Ngạn làm cho mình chú ý. Phát hiện ra Nhạc Băng Uyên trước. Dần dần trong lòng Vũ La dâng lên một linh cảm không lành. Lúc Nhạc Băng Uyên vừa xuất thế chắc chắn sẽ phá hoại thật lớn một hồi. Chẳng lẽ Bệ Ngạn biết lần này Nhạc Băng Uyên xuất hiện sẽ phá hoại đặc biệt lớn, cho nên báo cho mình phát hiện trước tiên để ngăn cản tai nạn. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như cũng chỉ có một khả năng này. Vũ La không khỏi có chút lo lắng. Ngay cả thần thú Bệ Ngạn cũng cảm thấy phải đề phòng chu đáo. Có thể thấy rằng tai nạn lần này nhất định có lực phá hoại rất mạnh. Một đạo tam thập lục huyền hoàng đại trận chỉ sợ chưa chắc có thể ngăn nổi. Chu Hoành ngồi ở Vọng Sơn Các, hỏi Vũ La. Muội, Vũ La, ngươi gọi chúng ta tới đây có chuyện gì, không phải đã tới đông đủ rồi sao, còn chờ gì nữa? Y gọi muội phu thuận miệng hơn, đáng tiếc gọi như vậy thường xuyên gặp ánh mắt giết người của muội muội mình. Gần đây vì chuyện của Hắc Thủy Tiên cho nên y cũng cảm thấy khó lòng gọi muội phu. Chu Cẩn ngồi cạnh ca ca, là vị trí cách xa Vũ La nhất trong phòng. Vũ La cười nhẹ. Khoan hãy nôn nóng, người tới đủ tự nhiên ta sẽ nói. Chu Hoành còn muốn hỏi lại, Chu Cẩn đã nói với giọng chua như giấm. Nhị ca còn hỏi sao, chúng ta cùng Diệp Đại Nhân đã ở đây, hắn còn chờ ai nữa? Bỗng nhiên một chàng cười vọng đến. Hắc thủy tiên liều điệu thước tha, mang theo mùi hương ngào ngạt tiến vào. Vừa tới lập tức bố nhào vào vị trí bên cạnh Vũ La, liếc mắt đưa tình với hắn. Vũ Lăng, rốt cuộc chàng cũng nhớ tới người ta, khiến cho người ta vui mừng quá. Chu Cẩn làm ra vẻ muốn nôn mửa, vừa hận vừa tức, nhưng không thèm tranh với Hắc Thủy Tiên. Vũ La không dám đẩy nàng ra, sợ xảy ra chuyện, chỉ có thể nhích ra xa một chút. Hôm nay ta gọi mọi người tới, là muốn chúng ta có thể hợp tác chân thành với nhau. Tất cả mọi người đều bật cười. Vũ La bất đắc dĩ kiên trì nói tiếp. Ta biết địa điểm mà Nhạc Băng Uyên xuất hiện lần này. Nhưng Nhạc Băng Uyên xuất hiện lần này nhất định sẽ gây ra một trường đại nạn. Mọi người chỉ có thể dốc hết toàn lực hợp tác mới có thể vượt qua nguy cơ. Hắc Thủy Tiên xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ trong lòng, chợt hỏi. Địa điểm ở nơi nào? Vũ La không hề e ngại nói. Khước Phong Đường. Hắc Thủy Tiên thầm nghĩ. Chẳng trách lần trước ngươi lén lút đi quanh Khước Phong Đường. Lúc ấy Vũ La cho rằng nàng lén lút. Nàng cũng thấy Vũ La như vậy. Ai cũng có tính toán riêng của mình. Chu Hoành là người đầu tiên nói. Chuyện này không có khả năng. Lần trước Nhạc Băng Uyên đã xuất hiện ở Khước Phong Đường. Lần này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đó nữa. Chu Cẩn hừ một tiếng, lười biếng không thèm phủ định, chỉ nhìn Vũ La với vẻ trào phúng. Vũ La thầm nhủ may mà bản đế quân không có ý định lập nàng làm phi. Bằng không với thần thái của nàng như vậy, sẽ khiến cho bản đế quân chán nản cả ngày. Hắc Thủy Tiên thầm cười trong lòng. Tính toán giở trò một chuyến. Ánh mắt lóe lên. Nhìn Vũ La với vẻ sùng bái. Xông lên ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc. Vũ Lang, chàng nói chắc chắn là đúng. Người khác không tin, nhưng Ngô gia tin chàng. Chu Cẩn tức tối nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân ngốc này vẫn cứ khăng khăng với một hán tử bạc tình như vậy. Chu Cẩn còn đang muốn nói, Chu Hoành đã giữ chặt tay nàng. Nếu đã là như vậy, nàng hãy xem lại Khước Phong Đường thế nào. Dứt lời, Chu Hoành kéo Chu Cẩn đi. Chu Cẩn vẫn không cam lòng, chuẩn bị nỗ lực cuối cùng để cứu vớt thiếu nữ xa chân Hắc Thủy Tiên. Hắc Thủy Tiên không phái người tới Khước Phong Đường. Thủ hạ dưới tay nàng chỉ có 60 người. Nhìn qua không ít. Nhưng vị đại nhân kia suy tính ra ba địa điểm. Hồi Long Lang, Cổ Tịch Viện và Lao Sơn Phòng. Chỉ có 20 người phụ trách một chỗ. Nói cách khác, một khi Nhạc Băng Uyên xuất hiện, chỉ có thể dựa vào 20 người bảo vệ cho Nhạc Băng Uyên. Sau đó còn phải phân phối nhân thủ tiến vào. Còn phải đấu sức cùng Chu gia một phen. Hắc Thủy Tiên cũng muốn dùng 20 người này xông thẳng vào Nhạc Băng Uyên. Nhưng nếu làm như vậy, sau 20 người này, bọn họ cũng không còn ưu thế gì khác. Dùng 20 người bảo vệ cho Nhạc Băng Uyên. Như vậy Nhạc Băng Uyên là do bọn họ phát hiện. Chỉ cần bọn họ không chịu tránh ra, không ai có thể cướp lấy lối vào. Chỉ cần nắm chắc điểm này, về sau muốn làm bất cứ chuyện gì cũng rất dễ dàng. Vấn đề nằm ở chỗ, với 20 người có thể bảo vệ được cửa vào hay không. Người Chu gia vẫn còn ở sát bên cạnh như hổ rình mồi. Nhân thủ vốn không đủ dùng, Hắc Thủy Tiên sẽ không chia thêm người ra tới Khước Phong Đường làm gì. Nhạc Băng Uyên mở thượng, chương 228. Nhạc Băng Uyên mở thượng. Vừa rồi bất quá nàng chỉ muốn diễn trò cho Chu gia xem, đơn giản chỉ vì muốn khuấy cho nước đục. Huyên muội Chu Cẩn vừa đi, sắc mặt Hắc Thủy Tiên lập tức trở nên lạnh lẽo, hung hăng vứt cánh tay Vũ La sang bên, hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau ra ngoài. Diệp Niệm An cười khổ hỏi, chuyện này là ngươi muốn diễn trò ư? Vũ La bất đắc dĩ hỏi lại Diệp Niệm An, đại nhân ngài cũng không tin ta ư? Diệp Niệm An giang rộng hai tay,

Dứt lời, hắn không cho muội muội mình có cơ hội phản bác, ngửa mặt lên quát to một tiếng. Diệp đại nhân. Diệp Niệm An canh giữ ở đại môn Nhược Lô Ngục quát to một tiếng. Mở rộng đại môn. Chìm đắm, mê man. Thượng. Chương 229. Chìm đắm, mê man. Thượng. Hàng chục tên ngục tốt cường hãn cùng nhau dùng sức chuyển động dòng dọc khổng lồ. Từng đạo xiềng xích ào ào dâng lên. Đại môn Nhược Lô Ngục gần ngàn năm qua chưa từng mở. Giữa một tràng tiếng ù ù chậm rãi mở ra. Chu Hoành bước ra một bước. Tay bấm một đạo pháp quyết kỳ lạ. Mặt nở một nụ cười nhợt nhạt. Từ trong thất khiếu của y phun ra bảy đóa hoa sen màu vàng nhạt. Chu Cần quát lớn. Hỏa vân chiến xa trận bày trận. Bên ngoài Nhược Lô Ngục. 3.000 hỏa vân chiến xa sẵn sàng đợi lệnh đã lâu lập tức hành động. Nhất thời một đóa hỏa vân to mấy trăm mấu bay lên trời. Cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì. Giữa hỏa vân bắn ra một luồng lửa màu vàng. Xuyên qua đại môn Nhược Lô Ngục. Bay thẳng tới đỉnh đầu Chu Hoành. Sau đó hóa thành 7 luồng lửa nhỏ hơn. Chia ra rót vào trong 7 đóa hoa sen màu vàng nhạt. Nhận được năng lượng hùng mạnh rót vào. Hoa sen màu vàng nhạt lắc lư một hồi. Ngoại hình dần trở nên hư ảo. Dường như có vẻ không chịu nổi. Chu Cần tỏ ra hết sức khẩn trương. Nhị ca. Sắc mặt Chu Hoành nghiêm nghị, bên trong thất khiếu bắt đầu có máu tươi chảy ra. Nhưng rốt cuộc y vẫn chịu được, 7 đóa hoa sen cũng không lắc lư nữa. Chu Hoành mở mắt ra, chậm rãi đứng lên, 7 đóa hoa sen xếp thành hình bắt đầu thất tinh trên đầu y. Chu Hoành chộp ra một chảo. Lưới điện màu tím trước mặt kêu ầm một tiếng bị xé toạc ra. Điện quang bắn tứ tung. Nhưng cũng không thể làm thương tổn chút nào. Lúc này Vũ La cất bước tiến tới, chủ năng lượng cuồng bạo đã bắt đầu giao phong chính diện với Kim Phong. Nếu so với chủ năng lượng kia, Kim Phong có vẻ hết sức mỏng manh yếu ớt. Nhưng mỗi khi sắp sửa chịu đựng không nổi nữa, lại có một đạo phù văn chợt lóe lên rồi biến mất. Hóa giải thế công của chủ năng lượng. Nhưng mỗi một lần như vậy, Vũ La đều quát to một tiếng, lùi lại mấy bước liên tục. Ngay cả Kiều Hổ và Mã Hồng phía sau cũng tỏ ra vất vả vô cùng. Máu tươi bên trong thất khiếu Chu Hoành chảy ra càng ngày càng nhiều. Huyền Đô Thiên Sách thuật của y chỉ có 3 thành hỏa hậu. Lại dám mượn dùng lực lượng của hỏa vân chiến xa trận. Cơ hồ khó có thể chịu đựng. Thời gian của y còn lại không nhiều. Chu Hoành ngẫm nghĩ một chút, vung tay điểm lên không một chỉ. Một đóa hoa sen vỡ nát. Năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó được chỉ của Chu Hoành dẫn sắt. Hóa thành một phần trận pháp. Chỉ của Chu Hoành múa may liên tục. Cả 7 đóa hoa sen lần lượt vỡ tan. Hóa thành một trận pháp phong ấm rất lớn. Lói lên ánh lửa màu vàng. Chậm rãi rót xuống. Bao phủ kín chỗ năng lượng. Dường như chỗ năng lượng không cam lòng bắn ra nhiều đạo lôi quang màu trắng to đùng loạn xạ. Muốn phá tan phong ấm trận pháp. Nhưng trận pháp nọ vô cùng vững chắc. Tuy rằng hoa sen đã vỡ. Nhưng vẫn có thể hấp thu năng lượng từ hỏa vân chiến xa trận bên ngoài Nhược Lô Ngục. Ngăn chặn chỗ năng lượng kia. Vũ La thở ra một hơi thật dài, Kim Phong nỗ lực lần cuối, thình lình chui vào trong chỗ năng lượng. 36 đạo phù văn màu vàng chợt lóe lên rồi biến mất. Bên trong chỗ năng lượng vang lên một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc. Rốt cuộc đã hoàn toàn ngăn chặn được thế công cuồng bạo của chỗ năng lượng. Chu Hoành phun ra liên tiếp 3 ngụm máu tươi, cố sáng dẫn động trận pháp của Minh, phong ấm chặt chẽ chỗ năng lượng. Chủ năng lượng hết sức hùng mạnh hiện tại giống như một con chăn khổng lồ bị cho vào túi, rốt cuộc dần dần yên tĩnh lại. Nó bị trận pháp trói buộc, chậm rãi co rút lại, hoàn toàn yên lặng. Trong khoảnh khắc chủ năng lượng bị phong ấn, Bên ngoài Nhược Lô ngục, 3000 hỏa vân chiến xa cũng ngã lăn kình, hỏa vân mấy trăm mấu nháy mắt tan tác. Từng chiếc chiến xa rơi từ trên không xuống giống như sao xa. 6000 binh sĩ cũng rơi vào trạng thái mệt mỏi kiệt sức, linh nguyên trong cơ thể tiêu hao không còn. Trên trụ năng lượng, hào quang màu tím chợt lóe, hóa thành một tinh cầu rất lớn, đường kính 3 trượng, không dựa vào ngoại lực, lơ lửng giữa không trung trên cao 10 trượng. Có thể mơ hồ thấy được bên trong trung tâm tinh cầu có một luồng điện quang màu xanh tím lóe lên không ngừng, nhưng đã hoàn toàn trở nên ổn định. Những tia điện quang chỉ có thể bắn qua lại bên trong tinh cầu. 6 phương hướng đông tây nam bắc trên dưới tinh cầu, mỗi hướng có một đồ án hình đầu thú vẻ mặt dữ tợn. Răng nhọn sắc lạnh chất phát tự nhiên, khiến cho người ta không rét mà run. Vũ La chăm chú quan sát tinh cầu, chẳng lẽ đây là lối vào Nhạc Băng Uyên? Nhị ca! Một tiếng thét kinh hãi vang lên. Vũ La nhìn lại, chỉ thấy Chu Hoành đã ngã lăn ra đất. Máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra như suối, dường như không thể cầm được. Chu Cẩn đang ôm chặt y, trên người nàng cũng ướt đẫm máu tươi. Vũ La vừa định đi qua, nhưng hắn vừa nhấc chân lên lập tức lảo đảo, chỉ thấy trước mắt đầy sao, sau đó ngã cắm đầu xuống đất. Mã Hồng và Kiều Hổ cũng không khá hơn Vũ La bao nhiêu, nhưng vẫn gắng gượng hợp lực khiêng hắn lên. Diệp Niệm An dẫn theo mấy mươi ngục tốt chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mặt cũng chỉ có thể buông tiếng than dài. Khoát tay hạ lệnh, đưa bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Hắc Thủy Tiên liếc nhìn tinh cầu đầu thú khổng lồ giữa không trung, lại nhìn sang hai người ngất xỉu, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt. Rốt cuộc lối vào Nhạc Băng Uyên đã trở nên ổn định. 3000 hỏa vân chiến xa, 6000 binh sĩ Chu gia bên ngoài Nhược Lô ngục cũng đã rơi vào tình trạng kiệt sức. Nếu lối vào Nhạc Băng Uyên còn kéo dài thêm chút nữa, e rằng người Chu gia cũng không chịu nổi. Lần này quả thật là vạn phần hung hiểm. Diệp Niệm An sắp xếp cho Vũ La và Chu Hoành nghi ngơi cùng một chỗ. Lúc này Diệp Niệm An tỏ ra vô cùng cẩn thận. Lão biết rõ phe mình cùng Hắc Thủy Tiên nhất định là địch. Từ trước tới nay Hắc Thủy Tiên vẫn ẩn nhẫn, hiển nhiên chỉ vì Nhạc Băng Uyên. Hiện tại Nhạc Băng Uyên đã xuất hiện, chỉ sợ Hắc Thủy Tiên sẽ không còn như trước nữa. Chắc chắn sẽ tranh đoạt Nhạc Băng Uyên kịch liệt hơn nhiều. Hiện tại nhân thủ của Diệp Niệm An không đủ dùng. Huống chi thủ hạ của lão cũng không có cao thủ gì cả. Nếu Hắc Thủy Tiên muốn thừa dịp Vũ La bị thương mà ám toán, quả thật hết sức dễ dàng. Cho nên Diệp Niệm An mới xếp cho Vũ La ở chung với Chu Hoành. Có người của Chu gia hỗ trợ bảo vệ, Diệp Niệm An mới đỡ lo. Bất kể thế nào, lối vào Nhạc Băng Uyên cũng là do người Nhược Lô ngục phát hiện. Diệp Niệm An thuận thế triệu tập ngục tốt canh giữ lối vào. Lão lại lo rằng thực lực đám ngục tốt thấp kém sẽ bị người khác xông bừa vào, cho nên đích thân tỏa trấn. Chu Cẩn lo lắng cho ca ca, trong lúc nhất thời cũng không còn lòng dạ nào nghĩ tới Nhạc Băng Uyên. Huống chi vì phong ấm lối vào, tinh lực của 6000 binh sĩ đã cạn kiệt, Chu gia cần có một thời gian nghỉ ngơi hồi phục. Chuyện mà hiện tại Diệp Niệm An phải làm chính là giúp Chu gia tranh thủ thời gian. Vốn Sở Tam Tuyệt đã tới bên ngoài Nhược Lô ngục, nhưng nhìn thấy người Chu gia đang phong ấm lối vào, lập tức rào hoạt tránh sang bên không lộ diện. Quả nhiên tuy rằng người Chu gia phong ấm cửa vào, nhưng đã tiêu hao quá lớn, không còn đủ sức tiến vào thăm dò Nhạc Băng Uyên. Sở Tam Tuyệt âm thầm đắc ý, lập tức ra lệnh cho Hắc Thủy Tiên phải phái người tiến vào Nhạc Băng Uyên trước người Chu gia. Hắc Thủy Tiên 5 lần 7 lượt phái người lén lút chuồn vào, đều bị Diệp Niệm An ngăn chặn, khiến cho nàng hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Bắt quá nhìn thấy Kiều Hổ và Mã Hồng bên cạnh Diệp Niệm An, tâm tư Hắc Thủy Tiên lại xoay chuyển liên hồi. Tình trạng của Vũ La tốt hơn Chu Hoành một ít. Sau một ngày uống linh đan điều dưỡng, tinh khí thần đã trở nên tốt hơn nhiều. Bắt quá thương thế của hắn cần phải tiếp tục tĩnh dưỡng. Vì lúc trước miễn cưỡng thôi thúc lực lượng khó lòng khống chế trong cơ thể mình, cho nên tạo thành ám thương tạm thời khó có thể phát hiện. Về phương diện này, Vũ La cũng giống như Chu Hoành. Chu Hoành hôn mê, Chu Cấn dốc lòng chăm sóc nhị ca, cả hai người không có cách nào quan tâm tới Vũ La. Chìm đắm, mê say. Hạ. Chương 230. Chìm đắm, mê say. Hạ. Nhưng Chu Hoành có mấy tên tâm phúc hiểu rất rõ suy nghĩ của y. Cho nên có một tên tâm phúc lanh lợi lặng lẽ chuẩn bị một phần linh đan chữa thương bí chế của Chu gia. Phái người đưa tới cho Vũ La. Đương nhiên, lúc đưa tới sẽ nói với Vũ La rằng do đại tiểu thư bảo đưa tới. Chu gia có thể sừng sững tu chân giới mấy trăm năm không ngã, chính là vì có chỗ độc đáo của nó. Chỉ nổi trong đám binh sĩ này, kẻ có thể được Chu Hoành xem như tâm phúc cũng đã là bậc anh tài. Những người này thỉnh thoảng nghe chủ nhân của mình nhắc vài câu, cũng có thể kết luận được Vũ La có chỗ bất phàm. Đại tiểu thư mắt mọc trên trán, nếu cứ kéo dài như vậy, ít chuyện này sẽ không thành. Tuy rằng Vũ La không có chỗ dựa gì, nhưng hiện tại Chu gia không cần chỗ dựa, mà cần nhân tài. Một thế gia khổng lồ như vậy, nếu không có nhân tài hẳn sẽ đi tới chỗ cực thịnh hóa suy, thiếu người kế tục. Đám hạ nhân tự nhiên cũng muốn Chu gia trường thịnh lâu dài, cho nên mới ngầm tác hợp một chút. Huống chi đây cũng là tâm tư của Chu Hoành. Tên binh sĩ tuân lệnh bưng một chiếc khay, trên có bốn chiếc bình ngọc trắng như mỡ dê to bằng ngón tay. Thánh dược chữa thương của Chu gia hết sức kỳ lạ. Mỗi viên chỉ to bằng hạt bắp. Tuy rằng bình này không lớn, nhưng bên trong chứa tới 100 viên. Nếu mang ra bên ngoài, bốn bình linh đan này có thể bán được một cái giá trên trời. Dọc trên đường đi, tên binh sĩ kia ghé thăm nhà sĩ một chuyến, cho nên tạm thời đặt khay trên bề cửa sổ. Trong tiểu lâu này, người của Chu gia gác kín khắp nơi, một con muỗi cũng không bay lọt. Tự nhiên tên binh sĩ kia không có gì lo lắng. Nhưng không ngờ sau khi đặt khay xuống đi vào trong, thình lình có một bóng đen hư hư ảo ảo lướt ngang qua khay linh đan rồi biến mất. Tên binh sĩ nọ cùng vệ binh canh gác gần đó không hề phát giác chuyện này. Sau đó, khay linh đan được thuận lợi đưa tới phòng Vũ La. Vốn Vũ La không có nhiều linh đan, linh đan chữa thương lại càng ít ỏi. Hiện tại Chu gia mang linh đan tới quả thật như tặng than sưởi ấm ngày đông. Vũ La cũng không nghi ngờ người Chu gia, cho nên sau khi uống linh đan xong bèn lăn ra ngủ. Chu Cẩn mỏi mệt trở lại phòng mình. Lần này nàng tới Nhược Lô Ngục không có mang theo thị nữ tùy thân. Nhị ca trọng thương, để đám nam nhân vụng về chăm sóc, Chu Cẩn cảm thấy không yên lòng. Huyên muội tình thâm, cho nên nàng đích thân chăm sóc ngày đêm, khiến cho một tiểu thư quen sống nhàn nhã như nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Đây không phải là mệt mỏi về thể xác, tu sĩ vốn mạnh mẽ, chút vất vả ấy không đáng kể gì. Chủ yếu là vì từ trước tới nay nàng chưa từng chăm sóc cho ai, tự nhiên cảm thấy hơi thiếu kiên nhẫn. Chu Cần về phòng Minh cảm thấy lạnh lùng hoang vắng. Nếu còn ở nhà, chỉ cần nàng kêu lên một tiếng lập tức sẽ có một đám thị nữ xông ra. Hiện tại nàng phải tự tay làm mọi việc. Chu Cần vớ lấy ấm trà trên bàn, cảm thấy lạnh lẽo. Chu Cần lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Trong phòng có lò trong góc, trong ấm cũng có nước, nhưng cũng lạnh tanh. Chu đại tiểu thư không biết nhóm lửa, bèn dùng pháp thuật phóng ra một luồng lửa đỏ, chỉ trong thoáng chốc đã đun nước sôi. Sau đó nàng lấy trong không gian chữ vật của mình ra một ít trà, tự mình pha một bình. Mùi trà thơm ngào ngạt khiến cho Chu Cẩn vừa uống vào cảm thấy trà hôm nay đặc biệt thơm ngon. Nàng còn tưởng là do nước trong Yên Sơn này ngon thật, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Sau khi uống trà, Chu Cẩn lên giường nghỉ ngơi. Không bao lâu sau, ngoài cửa sổ chợt có một bóng đen xuất hiện, hóa thành một luồng khói đen, theo khe cửa nhẹ nhàng tiến vào. Đến trước sườn Chu Cẩn bèn ngưng tụ thành hình, hóa thành một bóng người yểu điệu thân khoác trường quần lụa đen. Có thể mơ hồ thấy được bên dưới lớp lụa đen là mặt nạ kim loại màu vàng nhạt. Đằng sau mặt nạ lóe lên ánh mắt sáng rực tinh quang. Chu đại tiểu thư quen sống an nhàn sung sướng. Tuy rằng bọn Chu Thanh Giang thường xuyên kể cho nàng nghe nhiều chuyện về giang hồ hiểm ác, nhưng dù sao nàng cũng chưa đích thân trải qua. Bằng không lần trước cũng đã không bị Dương Ưng bắt đi một cách dễ dàng như vậy. Cho nên nàng cũng không thể phân biệt được. Bình trà nàng uống vừa rồi sở dĩ thơm hơn bình thường, là do trong nước pha trà đã bị người bỏ dược liệu vào. Nhìn Chu đại tiểu thư đang ngủ say sưa, ánh mắt Hắc Thủy Tiên lộ vẻ cười. Về phần đệ tử Sở Tam Tuyệt như nàng, vì sao lại có loại dược vật hạ tam lưu như vậy? Đó lại là một câu chuyện khác. Hắc Thủy Tiên xốc Chu Cẩn lên, thuận tay sờ vào ngực nàng, sau đó chắc lưới khen ngợi. Thật không nhìn ra, hàng hóa thật là săn chắc, tiện nghi cho tên Vũ La ngốc này rồi. Chu Cẩn đã mê man. Hắc Thủy Tiên lại vỗ vỗ mông của nàng. Cảm thấy lực đàn hồi kinh người, Hắc Thủy Tiên lại lẩm bẩm. Lần này ta cho ngươi hưởng thụ diễm phúc bằng trời. Cửa phòng Vũ La cách đó không xa không có Kiều Hổ và Mã Hồng bảo vệ. Ngoài hành lang chỉ có một tên binh sĩ Chu gia đang đứng. Chuyện này đối với Hắc Thủy Tiên cũng giống như không hề có bảo vệ. Nàng ôm Chu Cân lẻn vào phòng Vũ La một cách dễ dàng. Sau đó đặt hai người nằm chung một giường. Nhìn hai người chung giường, Hắc Thủy Tiên thầm cười hăng hắc, nhẹ nhàng đốt một cây nhang màu hồng phấn lên. Vũ La đang ngủ chợt cảm thấy nóng bừng bừng, từ đáy lòng dâng lên một cỗ tà hỏa ngày càng sung túc. Vũ La hiểu rất rõ ràng cảm giác này. Tuy rằng thân thể này chỉ mới 17 tuổi, nhưng kinh nghiệm tiền kiếp Vũ La phong phú vô cùng. Trên phương diện này, hầu như Tống Kiếm Mi chưa bao giờ từ chối hắn. Cho dù thỉnh thoảng hắn lại yêu cầu một vài tư thế có phần quá đáng. Sau khi trùng sinh, Vũ La dồn hết tâm huyết vào phương diện tăng cường thực lực bản thân. Về phương diện ái tình nam nữ, hắn đã dồn hết cho Cốc Mục Thanh, định bù đắp lại tiếc nuối trong tiền kiếp. Cho nên áp chế lửa dục trong lòng rất nhiều. Nhưng không ngờ đêm nay lại hoàn toàn bộc phát ra. Dược hiệu còn đó, Vũ La lại chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn trở mình vài lượt, chợt cảm thấy bên cạnh mình còn có một thân thể khác vừa đàn hồi vừa mềm mại. Thân thể kia cũng đang ngập tràn lửa nóng như hắn. Động tình mãnh liệt. Hai bên vừa chạm vào nhau, lập tức ôm chầm lấy nhau. Vũ La khôi phục lại khí phách đế quân ngày trước, một tay xé nát y phục đối phương. Sau đó hai tay sờ soạng điên cuồng, cảm thấy đôi ngọc thô không lớn không nhỏ, vô cùng vừa vặn, cảm giác mềm mại êm ái, hết sức đàn hồi. Đối phương phát ra tiếng rên ư ử như mèo kêu. Lúc này dục niệm của Vũ La đã dâng lên đến đỉnh, hai thân thể như muốn bùng cháy quấn chặt lấy nhau, dục hỏa hai người cũng ngày càng bùng lên mạnh mẽ. Đối phương cũng bá đạo không kém Vũ La chút nào, chỉ hai ba lượt đã lột sạch y phục hắn. Chỉ là nếu so với Vũ La, đối phương gặp khó khăn hơn nhiều. Khó lòng khống chế được lực đạo, cuồng dã như một con sư tử cái. Cào lưng Vũ La chảy xước thành những đường máu. Lúc lão nhị Vũ La tiến vào, đối phương lập tức run lên một cái. Thân thể hết sức mềm dẻo thình lình trở nên căng cứng như một cánh cung. Hai người cảm thấy thỏa mãn. Toàn thân không còn sức lực, toát mồ hôi đầm đìa, cả hai lăn ra ngủ cho đến khi trời sáng. Vũ La tỉnh lại trước tiên,